lão gia hỏa này mà bỏ trốn, chính mình trái lại còn cảm thấy nhẹ nhàng a. Mỗi ngày không cần phải làm người hầu chiếu cố cho lão gia hỏa lười như con heo này. Nghĩ đến đây, tâm tình Tiểu Lôi trở nên thoải mái hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 02, lại không phải là tháo nội khố của ngươi. Mặt mũi bao nhiêu tiền một cân? Tự sinh ra hay do người nuôi lớn, Tiểu Lôi luôn luôn không thích mùa hè. Trong khí hậu nóng nực, phảng phất cả thành phố nằm trong một cái vĩ hấp, mọi người không phân biệt nam nữ, cả người đầy mồ hôi, đặc biệt là trong xe bus và tàu điện ngầm, họ đem cái cảm giác ẩm ướt trên người cọ sát vào những người chung quanh. Ai, nếu là chen chúc bên cạnh một mỹ nữ trẻ đẹp thì cũng được thôi, nhưng không may là mỹ nữ là một loại động vật quen nuông chiều. Mà cái loại người có tiền dành dụm đều có thói quen nuôi dưỡng cái loại động vật quen nuông chiều này làm thú cưng. Chẳng lẽ ngươi không thấy đại đa số mỹ nữ đều được kẻ có tiền nuôi làm thú cưng hay sao? Làm sao lại chạy tới chen chúc trên xe công cộng với ngươi? Cho nên, ngươi nên tiết kiệm chút nước miếng trào ra đi. Khu nhà Tiểu Lôi ở cách trường học không quá xa, cho nên hắn quyết định không ngồi xe bus hay tàu điện ngầm mà đi bộ đến trường học, đi bộ được 20 phút. Trong lòng chửi rủa cái nắng ngày hè, Tiểu Lôi đã có thể thấy từ xa hai, ba tên thiếu niên bất lương đầu tóc nhuộm xanh xanh vàng vàng đang ngồi trên lan can lề đường ở cổng trường học. Có tên còn hướng các nữ sinh đi qua mà huýt sáo, nói cười tục tĩu không kiêng dè một ai. Bắc Văn là một trường học rất có danh tiếng, không chỉ vì nó là một trường học loại B, càng không phải vì cuộc thi hàng năm của nó cho ra bao nhiêu học sinh giỏi. Danh tiếng của Bắc Văn hoàn toàn đến từ vấn đề đám thiếu niên bất lương của nó. Tiểu Lôi cẩn thận tiến đến cổng trường, ngay cả khóe mắt cũng không dám liếc bọn đó một chút. Không sợ chuyện nhưng cũng tuyệt đối không gây chuyện, đó là phương châm xử thế của Tiểu Lôi. Hiện tại ngay trong trường học cũng là rồng rắn hỗn tạp, có trời mới biết trong đám tiểu lưu manh này có kẻ chịu sự giật dây của một xã đoàn nào, nói không chừng lại là tiểu đệ của vài vị đại ca. Tóm lại không phải là kẻ mà mình nên trêu chọc. Buổi chiều, tiết đầu tiên là tiết lịch sử. Vị giáo sư tóc hoa dâm đứng bên trên kêu gào rát cả cuống họng, đem hết sức mình tiến hành đại công trình phun nước bọt. Tiểu Lôi khi vừa mới bị đánh thức bởi tiếng ồn ào liền lén chùi nước bọt, sau đó cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Khí trời oi bức như vậy, trường học vì vấn đề kinh phí cũng không chịu cung cấp tiền để gắn máy lạnh. Phòng học và lò nướng căn bản là như nhau, ngủ suốt buổi chiều cũng chỉ bị phấn bút phi đạn của giáo sư ném trúng một lần mà thôi. Năng lượng Tiểu Lôi hao tổn suốt đêm hôm qua do lên mạng đã phục hồi đầy đủ. Sau khi buổi học kết thúc, hắn đeo cặp lên vai, tinh thần phấn chấn chạy về sân tập của đài quyền đạo xã đoàn. Vì sao lại tham gia đài quyền đạo xã đoàn? Ách, câu hỏi này hỏi rất hay. Theo tính cách của Tiểu Lôi mà nói, cái chuyện đánh đấm mà ít tham gia thì rất tuyệt, chỉ là, lợi ích của đài quyền đạo xã đoàn trong trường thật sự là hay không thể tả. Chẳng những không cần nộp học phí, còn tặng miễn phí võ phục, mặc dù là đồ cũ. Quan trọng hơn chính là lão đại của xã đoàn thân thủ cao cường, phần đông đệ tử đều đoàn kết. Đội bộ gia hổ này đám hổn bình thường trong trường tự nhiên không dám trêu chọc, thật sự so với môn thần còn hiệu nghiệm hơn nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất chính là mỗi tối còn tặng một phần ăn tối miễn phí, mặc dù chỉ là cơm hộp rẻ tiền nhất, nhưng là hai món rau hai món mặn, đĩa đầy ắp, cơm thêm không hạn chế, thật sự là vừa dinh dưỡng lại tiện lợi. Tóm lại một câu, gia nhập đài quyền đạo xã đoàn có rất nhiều cái hay ho a. Nguyên là biết có phúc lợi tốt như vậy, tự nhiên là người đến ghi danh đông nghịt. Chỉ là huấn luyện viên của hội tầm mắt rất cao, người bình thường là không chịu thu nhận, chỉ người có tư chất thượng thẳng mới có thể lọt vào pháp nhãn của ông ta. Bất quá Tiểu Lôi thân thể tráng kiện, từ nhỏ đã đi theo thần côn thúc thúc học bản lĩnh cái gì ngũ cầm hí cường thân kiện thể, là loại thái cực quyền giả hiệu, tự nhiên là để lừa đảo người ta. Còn như thần côn vì sao muốn cường thân kiện thể? Ách, vấn đề này, khi thần côn bị người ta bóc trần mánh khóe, tự nhiên phải bỏ chạy, không có thân thủ cao cường, làm sao chạy thoát được. Thay đổi y phục xong, hắn đi vào luyện tập trường, lại không ngờ nghe tiếng cười ha ha, Tiểu Lôi trong lúc nhất thời bị bất ngờ, chẳng lẽ hôm nay Bạo Long đã cải tính? Ngày thường hắn luôn tự chửi khí thế của mình quá tệ, gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ trong khi ra tay nhất định phải gào rú lên giống như là giết heo mới gọi là có khí thế hay sao? Trong sân tập có rất nhiều học viên đàn em. Bởi vì Tiểu Lôi năm nay gần thi tốt nghiệp, cho nên người trong hội đa số là đàn em của hắn, sớm đã làm thành một vòng tròn lớn, tựa hồ đang xem gì đó. Hắn lúc này mới nhíu mày, vẹt đám đông ra đi vào. Nhưng vì lão đại Bạo Long ở nơi đây là một trong số ít bằng hữu của Tiểu Lôi, hắn mới đến xem đám rãnh chuyện này. Quả nhiên khi tách đám đông ra, liền thấy Bạo Long ngày thường kiêu căng bạo ngược được hai tay đàn em nâng đỡ cơ hồ đứng không vững, khuôn mặt đầy mụn xương tím, hai con mắt bừng bừng lửa giận, trợn lên cơ hồ muốn rớt ra ngoài. Rất rõ ràng, mục quang sát nhân này hướng về phía trước. Người bị bao phủ bởi mục quang sát nhân của Bạo Long đang quay lưng về phía Tiểu Lôi, nhìn qua thân hình cao chừng hai thước, vóc người vạm vỡ như là An Schwarzenegger. Đặc biệt là trên người mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn cường tráng như vậy sao không đi thi lực sĩ đẹp a? Bên cạnh người khổng lồ vây quanh vài chục người bận đồng phục trường học, rất rõ ràng, đối phương là đến sân tập. Bạo Long của Bác Văn là đài quyền đạo cao thủ, cũng từng đoạt giải quán quân một thời gian, cho nên luôn có cao thủ đài quyền đạo của trường khác không phục đến sân tập khiêu chiến. Bất quá những tình huống loại này đã gặp trước kia. Phần lớn, Bạo Long chỉ cần tam quyền lưỡng cước là xong xuôi. Bất quá xem tình huống hôm nay có vẻ khác. Bạo Long giống như bị thất thế. Ách, cân nhắc thể tích của tên khổng lồ trước mắt. Cho dù Bạo Long người cao cũng 1m75, cường tráng như một con trâu đực nhỏ, sức mạnh cũng không thể nào so với đối phương a. Đám đồ đệ và đàn em xung quanh Bạo Long đều chửi bới ỏm tỏi, nhưng không một tên nào dám xông lên động thủ trên mặt đất còn lăn lóc hai ba tên học viên mặc võ phục của Bác Văn Đài quyền đạo xã đoàn, nhìn bộ dạng đều là bị đánh đến thê thảm. Cánh tay trái của Bạo Long tạo thành hình dáng hơi kỳ lạ, đại khái là bị đối phương bẻ sai khớp rồi đây. Tiểu Lôi đi đến, đưa tay đỡ Bạo Long, hạ giọng hỏi, sao lại thế này? Ta âu âu cái xx của ngươi, Bạo Long chửi ngay một câu nổi tiếng trong Tam Tự Kinh chửi thề, rồi mới tức giận nói, là bọn Trường Cơ Đức. Bất quá thân thủ thật lợi hại, ta, ngươi thua rồi. A, sắc mặt Bạo Long cơ hồ đỏ lên, Tiểu Lôi thở dài bĩu môi, uể oải nói, thua thì thua đi, đã là nghề không bằng người, cũng không có gì hay, luận võ luôn luôn có thắng có thua. Ngươi lại không phải thiên hạ vô địch, chúng ta đã thua thì phải tiếp nhận, thức thời một chút đi. Bạo Long trầm mặc một hồi, hạ giọng nói, ta cũng không phải không phục, người ta lợi hại hơn ta cũng không nói, nhưng bọn chúng rất thái quá, muốn tháo cờ của chúng ta. Trong Bác Văn Đài quyền đạo xã đoàn, luôn treo lá cờ quán quân, đây là biểu tượng kiêu hãnh của Bác Văn, bình thường xem ra, đánh thắng thì cũng thắng rồi. Nhưng còn muốn đem cờ của người khác ra tháo xuống thì có vẻ bắt nạt người ta quá đáng rồi. Nhưng chuyện này với ta có quan hệ gì? Tiểu Lôi lộ vẻ rừng rưng. Bất quá là vài miếng rẻ rách thôi. Mỗi ngày bò lên bò xuống dọn dẹp còn phiền toái. Tháo thì tháo đi. Đã không phải là tháo quần lót của cái bô nhà ngươi. Vậy còn khẩn trương làm gì? Vả lại, tiểu gia tham gia đài quyền đạo xã đoàn hoàn toàn là vì hộp cơm miễn phí. Mấy tấm cờ rách nát thì có liên quan gì đến ta? Mọi người hai bên đều chửi kháy nhau. Bác Văn nơi này vì đệ nhất cao thủ Bạo Long bại trận, tuy ở trên địa bàn của mình, nhân số cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chửi mắng cũng không quá tự tin. Ngược lại đối phương người của Trường Cơ Đức tuy chỉ có khoảng chục người nhưng lại hết sức hung hăng trầm mặc một hồi. Tiểu Lôi bỗng nhiên mở miệng hỏi, bọn người Cơ Đức, tại sao bỗng nhiên lại hung hăng như vậy? Cái tên gia hỏa ăn bận tựa như một tên mọi là từ đâu chui ra? Bạo Long tựa hồ có chút trầm lắng. Ta làm sao biết? Cho tới bây giờ chưa hề thấy qua tên gia hỏa này. Sức lực rất mạnh. Hơn nửa tốc độ lại rất nhanh. Tóm lại là rất mạnh, nhảm nhí. Có thể đánh cho quán quân Bạo Long bò lăn. Tự nhiên đã là cường nhân rồi. Tiểu Lôi nhìn khinh bỉ nói. chuyện đó còn nói gì, đã đánh không lại thì chịu thua đi, dù sao cũng không có gì tệ hơn, bất quá là vấn đề thể diện thôi. Mấy cây cờ đó đưa cho bọn chúng tháo, đợi ngươi dưỡng thương xong, khổ luyện công phu, tương lai đến cửa tầm thù, đem tên gia hỏa đó đánh cho té lăn bò càng, rồi tháo cờ của bọn chúng, không phải đã báo được thù hay sao? Hừ, Bảo Long trợn mắt quát, thua trận chứ không thua người. Nếu bị bọn chúng tháo lá cờ, vậy thể diện bác văn của chúng ta ở đâu? Tiểu Lôi nhún vai, lẩm bẩm, thể diện, ngay cả một miếng vải lót còn không có, còn cưỡng cầu thể diện cái gì? Tên gia hỏa này thật sự là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hắn nắm cánh tay Bảo Long, trầm giọng nói, nín thở, cố chịu đau, miệng đang nói, tay bỗng nhiên dùng sức. Rắc một tiếng, cánh tay của Bảo Long bị đánh sai khớp đã ghép lại như cũ. Tốt rồi, Tiểu Lôi hài lòng nhìn cánh tay Bảo Long đã khôi phục lại như cũ, mỉm cười nói, thường ngày đi theo thần côn học một chút bản sự chật đà, xem ra thật là rất linh nghiệm. Bảo Long cẩn thận vận động cánh tay một chút, trợn mắt nói, ngươi, cái tên gia hỏa nhà ngươi, sao cái gì cũng biết? Tiểu Lôi vẫn bĩu môi, hừ, lão thần côn, thời không có tiền còn bán rượu thuốc chật đà tại tiệm của Lý Thuận, tự nhiên muốn học bản lĩnh đi lừa người, cái năm đầu tiên đó, lừa đảo quả không dễ dàng a. Này, bọn bác văn, một giọng ồm ồm vang đến, chính là gã cơ bắp đó. Bộ mặt của hắn có vài phần sát khí, quát lớn, các ngươi là muốn tự tay hạ cờ hay là để chúng ta kéo xuống? Gân xanh trên trán Bạo Long nổi lên, rồi đột nhiên giống lên một tiếng, lại muốn nhảy lên liều mạng lần nữa. Tiểu Lôi ôm hắn kéo lại, thấp giọng cười khổ, đồ ngu, vừa mới bị người ta đánh cho té lăn quay, bây giờ còn muốn bị đánh nữa sao? Đã không phải là đối thủ của người ta, hà tất phải chịu thiệt thòi trước mắt? Chỉ là hạ mấy lá cờ xuống thôi, lại không phải là bắt ngươi tụt nỗi khổ. Hai tay hắn ôm chặt hông của Bảo Long, mặc cho gã vặn vẹo ra sao, cũng không có cách thoát khỏi Tiểu Lôi. Chỉ thấy Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bỗng nhiên đưa tay chộp nhẹ vào một bộ vị trên hông của Bảo Long. Khí lực trên người Bảo Long trong nháy mắt như mất hết, cả người mỏi mệt rũ xuống. Tiểu Lôi lúc này mới buông Bảo Long ra, khuôn mặt mỉm cười toát ra vẻ ôn hòa vô hại. Vị lão huynh này, chỉ là mấy lá cờ thôi, hà tất? Gã đô con lạnh lùng nhìn tên gia hỏa so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu. Tuy Tiểu Lôi cũng cao đến 1m8, nhưng đối mặt với tên không lồ cao 2 thước, thật sự là quá nhỏ bé. Hừ, chúng ta vừa mới nói trước khi tỉ thí, các ngươi thua phải hạ cờ xuống. Bây giờ muốn nuốt lời hay sao? Tên đô con nói giọng khinh thường, ngươi là tên nào? Cũng là người của bác văn đài quyền đạo xã đoàn hay sao? Nếu ngươi không phục, cứ tới đây cùng ta đấu. Bảo Long đột nhiên thấp giọng nói, Tiểu Lôi, nơi này ngoại trừ ta, thân thủ của ngươi cũng khá lắm, ngươi xông lên cùng đánh với hắn. Vô luận ra sao, hôm nay không thể làm mất mặt bác văn chúng ta. Tiểu Lôi trừng mắt nhìn Bảo Long, trước tiên, hừ, một tiếng rồi mới hung hăng nói, ngươi đã ngu, chẳng lẽ ta cũng ngu sao? Tên gia hỏa này ngay cả ngươi cũng không thể đánh ngã, chẳng lẽ da mặt ta bị ngứa, xông lên đánh hắn? Hắn quay mặt nhìn tên đô con, thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, các ngươi đã thắng, dĩ nhiên người thắng có quyền bắt người thua phải làm chuyện gì đó, chỉ là vài lá cờ thôi, chúng ta tự mình hạ xuống đây. Nói xong hắn nhảy lên, thân mình bay vọt lên cao, chụp lấy lá cờ ba cạnh trên đỉnh đầu nhẹ nhàng tháo ra rồi hạ xuống. Mọi người xung quanh không nhịn được cùng hoan hô tán thưởng thân thủ đẹp mắt của hắn. Tên đô con kia bỗng nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới dò xét rồi trầm giọng nói, nhìn thân thủ của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc lá gan quá nhỏ, giống như bọn đàn bà. Tiểu Lôi trên mặt lộ ra vẻ tức cười, bĩu môi, đàn bà thì sao? Chẳng lẽ ngươi coi thường nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi không phải là do nữ nhân sanh ra? Nói xong hắn tiện tay đưa lá cờ cho một tên đàn em, phẩy phẩy tay, được rồi, các ngươi đánh thắng rồi, mục đích cũng đạt rồi, xin mời đi cho, chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm chiều hay sao? Cơm hộp của chúng ta nơi này chỉ cung cấp cho học viên trong trường thôi. Mặt của tên đô con tím bầm, tức giận đến nắm chặt song quyền, nhìn tên nhóc đang mỉm cười trước mặt, hắn nghiến răng, lúc này mới phất tay hết, chúng ta đi. Tiểu Lôi lập tức vẫy tay tạm biệt, hẹn gặp lại, đại thúc, trời đang nóng, ngồi xe ba coi chừng cảm nắng nha, đại thúc. Họng hắn gần như bị nghẹn bê. Nam nhân nọ giận đến run người, nghiến răng nói, tiểu tử, hôm nay tại địa bàn của ngươi, ta không động thủ đả thương ngươi, sau này đừng để ta thấy ngươi trên đường. Nói xong, hắn giống lên một tiếng, không quay đầu lại mà bước đi luôn. Hắn sợ rằng mình đi chậm một bước tên đáng ghét này lại nói ra điều gì, có thể làm mình tức chết tại chỗ. Đợi cho bọn người Cơ Đức học viện đi hết, Tiểu Lôi nheo mắt, nói thầm, luyện được một chút công phu ngoại gia, ỷ vào sức mạnh cũng dám hoành hành bá đạo như vậy, sau này chết như thế nào còn không biết. Hắn mỉm cười, lúc này mới chỉ vào đám đàn em, ngươi mấy tên này nữa, còn không mau đưa lá cờ cho ta treo lên. Chúng nhân trợn mắt nhìn Tiểu Lôi, ngay cả Bạo Long cũng lộ vẻ quái dị, treo lên. Nhưng vừa rồi chúng ta rõ ràng đã thua, cũng là ngươi tự thân lấy lá cờ xuống, đồ ngốc. Tiểu Lôi hạ giọng chửi, ta tháo xuống, nhưng không đáp ứng với bọn chúng là sẽ không treo lên nữa, chúng ta không treo lên, bọn chúng làm sao biết. Bạo Long quả nhiên là một loại động vật có bộ não bị sơ cứng, khó trách khủng long lại bị tuyệt diệt. Những câu cuối chỉ có Bạo Long đứng bên cạnh nghe được đầy đủ, mặt hắn đỏ bừng, nhẫn nhịn một hồi rồi mới quát lớn, ta đã quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả các học viên phải luyện tập gấp đôi, chưa lấy lại chỗ luyện tập này, bác văn chúng ta sẽ không ngừng lại, một ngày không đánh thắng được bọn chúng ta lại thêm một ngày không tham gia thi đấu. Tiểu Lôi chậm rãi đi tới bên cạnh, lẩm bẩm, cũng cảm động quá a, chàng trai, thể làm cái gì? Nhìn cơ bắp của tên đó, ta đoán chừng hắn luyện chính là công phu ngoại gia chánh tông. Cái thứ đài quyền đảo của bọn Đông Dương nhân làm sao là đối thủ a? Cả đời ngươi cũng không đánh nổi hắn. Dù sao một năm nữa ta cũng phải tốt nghiệp rồi. Sau này các ngươi có tham gia thi đấu hay không, không liên quan đến ta. Có lẽ nên tập trung tinh thần vào hộp cơm miễn phí thì tốt hơn. Nói rồi, hắn chọn lấy một bao cát, bắt đầu tập đá một cách yếu ớt. Chỉ là hắn thật sự quá lười biếng, mỗi quyền, mỗi cước đánh ra đều là yếu ớt vô lực, nói là đánh bao cát so ra còn không bằng nhào bột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 03, Diễm Ngộ đắt tiền. Nếu lão thiên gia đã muốn ban phiền toái cho ngươi, thì cho dù ngươi đang đi trên đường cũng sẽ đụng phải cột điện. Tiểu Lôi ngữ lục. Khi trời nhá nhem tối, khí trời cũng hơi nực. Bất quá mặt trời giống như trái cầu lửa kia cuối cùng cũng rơi xuống. Tiểu Lôi tắm rửa trong phòng tắm của đài quyền đảo xã đoàn, rồi thở dài bước ra khỏi trường. Đêm nay lão hỗn đản không ở nhà, cuối cùng có thể nhẹ nhõm vài ngày rồi. Bất quá nghĩ đến đống đồ dơ, chất cao như núi ở nhà, Tiểu Lôi nhịn không được phải nhíu mày ai. Xem ra trong nhà thật sự thiếu một nữ nhân a. Ách, bằng không tìm một bà sồn sồn giàu có bán cho bà ta cái lão gia hỏa Ngô đạo tử. Lão hỗn đản đó tuy niên kỷ hơi lớn tuổi một chút, bất quá hình dáng trông cũng nghiêm chỉnh, miệng mồm cũng có thể tính là biết ăn nói, miễn cưỡng cũng có thể đắc thủ, thuận tiện còn có thể đem về ít tiền phụ cấp chi phí sinh hoạt. A, bất quá nghe nói có mấy bà sồn sồn có tiền lại đi bao nam nhân, chắc sẽ tìm mấy tay thanh niên thân thể cường tráng, đặc biệt là năng lực giới tính mạnh mẽ. Lão gia hỏa này giống như là 40 rồi hay sao? Không biết năng lực của phương diện đó có còn xài được không a? Trong đầu xoay chuyển vài ý tưởng nham hiểm, Tiểu Lôi chạy nhanh về nhà. Vừa mới băng qua hai con đường liền nghe tiếng kêu kinh hãi từ góc đường truyền lại, phảng phất là tiếng của một cô gái. Mắt Tiểu Lôi không hề nhìn lại, bản tính của hắn lại không thích quản chuyện không đâu. Nhưng sự tình trên đời vị tất có thể như người ta muốn. Hắn vừa mới băng qua một lối vào đường hầm, một bóng người từ bên cạnh xông đến. Mặc dù chỉ là liếc vội, nhưng ánh mắt sắc bén của Tiểu Lôi vẫn nhớ kỹ diện mạo của đối phương. Đó là một nam nhân khoảng hơn 30, ăn mặc tầm thường, vẻ mặt kinh hoàng, trong tay cầm chắc một chiếc túi xách nữ bị đứt dây đeo, đang vội vàng chạy, nhưng lại vừa vặn đụng ngay vào Tiểu Lôi. Tiểu Lôi không hề biến sắc, dùng đào thải thất tinh bộ, thân người nhẹ nhàng khéo léo xoay chuyển, liền né khỏi người đó. Nam nhân đó như một cơn gió bỏ chạy mất. Đào thải thất tinh bộ này của Tiểu Lôi đúng là pháp môn của một loại khinh thân do lão thần côn truyền thụ, bất quá có thể so với cái loại khinh công phi thiềm tẩu bích trong tiểu thuyết võ hiệp khác nhau rất xa, chỉ là một loại bộ pháp xảo diệu trong võ thuật mà thôi. Rất nhiều trong võ thuật dân gian hiện đại, nhiều người cũng đã học qua mai hoa thung gì đó, cũng là một loại kỹ xảo rèn luyện công phu hạ bàn. Bất quá bộ đào thải thất tinh bộ này của lão thần côn nghe nói là của bản môn tổ sư Gia Gia Cát Khổng Minh truyền lại. Ngọa Long tiên sinh nghe nói rất am hiểu kỳ môn độn giáp. Chữ độn này thế nào? Trong Hán tự đương nhiên có nghĩa là bỏ chạy rồi. Có lẽ năm đó Gia Cát Khổng Minh tổ sư ra đối với phương pháp bảo lộ ắt là cực kỳ am hiểu, chẳng qua lão thần côn năm đó nói ra lai lịch của bộ pháp loạn xạ này, Tiểu Lôi nửa chữ cũng không tin, chỉ là bộ pháp này là do lão thần côn dùng sự uy hiếp của roi gậy ép hắn luyện, mà Tiểu Lôi nghĩ thầm sau này cùng lão thần côn đi lừa đảo, vạn nhất lúc bị người vạch trần trò bịp, cũng có một bản sự bỏ chạy, nên sau đó đã học thật sự. Lão thần côn tự nhiên là đem bộ pháp này khoe khoang là thần kỳ ảo diệu, nói là tu luyện đến cảnh giới tối cao, cho dù là trong lúc mưa bom bão đạn cũng có thể bình an vô sự. Mặc dù là khoa trương, bất quá bộ pháp này thật sự là có chút tà môn. Lúc đó, trong khi truyền thụ, lão thần côn đã từng diễn luyện qua một lần, chính lão ta biểu diễn bộ pháp rất nhanh, cho Tiểu Lôi mang một chậu nước hắt vào lão. Kết quả một chậu nước hắt sạch trơn, lão thần côn lại chỉ là góc áo chỉ ướt một chút, làm Tiểu Lôi thật sự là hâm mộ một hồi, cũng chân tâm phát ra đối với lão thần côn vài phần kính nể. Chỉ là sau đó lúc phải lau chùi các đồ gia dụng bị ướt, làm một chút kính nể vừa mới nổi lên của Tiểu Lôi đã biến thành chửi mắng. Ngô đạo tử từng nói qua, luyện thành bộ pháp này, cho dù là mưa bom bão đạn cũng có thể an bình thoát khỏi. Hôm nay thi triển một chút quả nhiên dễ dàng tránh được người đột nhiên nhảy tới, nhưng ngay sau đó lại có một thân hình mềm mại hung hăng xông lại, đụng vào ngay giữa ngực Tiểu Lôi, mang theo một luồng hương thơm. Hai người đụng mạnh vào nhau, cũng may Tiểu Lôi thân thể cũng kể là cường tráng, chỉ là bật lùi lại hai bước, nhưng người kia lại ngã ngồi trên mặt đất. Gia Cát tổ sư tại thượng, bộ pháp này nói là có thể né tránh mưa bom bão đạn, nhưng lại không nói làm sao tránh khỏi một người sau khi đã tránh khỏi người thứ nhất. Huống chi, người đụng vào ngực mình còn là một mỹ nữ. Tiểu Lôi đứng vững rồi nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi trên mặt đất, đang ngọ nguậy đứng lên, trên mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng thân hình vừa cử động, lập tức kêu lên đau khổ, dùng lực ôm lấy đôi chân của mình, trong miệng kêu rên nho nhỏ, túi của tôi, tiền của tôi, tiền của tôi. Thiếu nữ này mặc một chiếc quần ngắn rất là hấp dẫn, thân trên mặc một chiếc áo ngắn hở rốn, mái tóc nhất định đã từng được chải xuôn, khuôn mặt thật ra là xinh đẹp, chỉ là đôi mắt hơi sâu một chút, da mặt đánh phấn dường như đánh hơi dày. Hơn nửa cũng không trơn nhẵn, có vẻ là bị một loại mỹ phẩm rẻ tiền làm hại. Hà, Lâm San San. Tiểu Lôi nhíu mày, nữ tử trước mặt này cũng là học sinh trường Bắc Văn. Tiểu Lôi mặc dù không quen nàng, nhưng đối với tên của nàng, xác thật luôn nghe nói tới. Tiếng tăm Lâm San San này trong trường học rất nổi tiếng, thanh danh này lại không được tốt. Nghe đồn danh tiếng của nàng trong trường là một gái bao, khuôn mặt xinh đẹp nhưng liên tục bị tai tiếng. Vài tên con nhà giàu trong trường nghe nói đều có dính líu tới nàng, hơn nữa nghe nói còn có một chút tiền bạc giao dịch tại chỗ, lại nghe đồn cuộc sống của nàng đều là dựa vào kẻ có tiền bao hết. Bất quá gần đây hơi bi thảm một chút, cái loại con nhà giàu bỏ tiền vui đùa với nữ nhân thì có điểm gì tốt, bất quá là bỏ tiền cho thân thể trẻ trung của nàng, vui đùa xong tự nhiên quẳng qua một bên. Mà loại như cô gái này tự nhiên là chịu sự bài xích của toàn thể nữ sinh, đám nam sinh tự nhiên cũng khinh thường không đến gần nàng, cho dù ngẫu nhiên có người đến gần nàng, hơn phân nửa là có ý bất hảo. Cho nên Lâm San San trong trường cơ bản cũng là loại phạm trù khác biệt, Tiểu Lôi cũng không nguyện ý quan hệ cùng người như vậy, thậm chí cũng đã từng nghe một chút đánh giá của người khác đối với Lâm San San. Trong đó có một câu nổi tiếng nhất, trong đôi mắt xuân tình vạn trùng. Ách, Nửa câu còn lại là, trong hai chân thâm sâu khó lường, Tiểu Lôi thở dài, đưa tay kéo nàng lên, cau mày nói, có bị chảy xước gì không? Lâm San San cửa quậy đứng lên, nhìn người trước mặt, lý nhí nói, là anh là người trong trường chúng ta, tôi nhận ra anh rồi, anh họ Lôi. Lập tức, trên mặt nàng lộ ra vài phần tức giận và căm hận, nghiến răng nói, túi của tôi bị người giật mất rồi, là tên ăn cướp. Mắt nàng đỏ lên, rơi xuống vài giọt lệ, trong đó có tiền phòng tháng sau của tôi, chỗ tiền đó vất vả lắm tôi mới kiếm được. Tiểu Lôi thở dài, trên mặt lộ ra một chút lúng túng, cười khổ nói, đừng khóc nữa, người cũng đã chạy xa rồi, đuổi theo cũng không được. Lâm San San dậm chân tức giận nói, nhưng chỗ tiền đó, Tiểu Lôi hiểu rõ đối phương có chút oán hận mình đã ngăn trở nàng truy đuổi đối phương, hắn cười khổ nói, chỗ tiền đó có đuổi theo cũng không lấy được, thật có lỗi vừa rồi ta đã ngăn trở cô, bất quá vừa rồi không có ta, cô là một thiếu nữ có thể đuổi theo một gã đàn ông hay không, cho dù đuổi kịp hắn, cô có lấy túi lại được không? Lâm San San sau khi vừa dậm chân, mặt mày nhăn nhó vì đau, chân khuỵng xuống đất, may mắn có Tiểu Lôi đỡ nàng. Nhìn bộ dáng của cô, sợ là chân bị đau rồi, Tiểu Lôi thở dài, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nắn cổ chân vài cái, Lâm San San nhăn mặt kêu đau, Tiểu Lôi buông tay nói, không có gì đáng ngại, bất quá chỉ là chật khớp một chút thôi, nghỉ một đêm, ngày mai sẽ không sao. Hiện tại tự nhiên hơi đau một chút, cô không đi tiếp được, phải gọi một chiếc taxi về nhà thôi. Nói rồi, Tiểu Lôi đứng dậy, bộ dạng như chuẩn bị bỏ đi. Lâm San San lý nhí nói, đợi một chút, anh có thể cho tôi vay chút tiền không? Túi của tôi bị người ta giật mất rồi. Tiểu Lôi sờ sờ túi áo trống trơn của mình, cười khổ nói, thật có lỗi rồi, trên người ta một xu cũng không có. Thở dài, thật sự hắn không đành lòng để một thiếu nữ khóc như vậy trước mặt mình. Hắn trỏ tay về phía xa nói, nhà ta ở phía trước, hay là cô theo ta về, ta lấy một chút tiền cho cô mượn. Lâm San San ngẫm nghĩ rồi cũng đáp ứng. Tiểu Lôi trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận dìu đối phương đi tiếp. Dọc đường mùi nước hoa trên người Lâm San San không ngừng bay lên mũi Tiểu Lôi. Loại nước hoa này nghe thôi đã biết là loại rẻ tiền, làm Tiểu Lôi không nhịn được chỉ muốn hắt hơi. Sau một đoạn đường ngắn chừng 15 phút đã đến nhà Tiểu Lôi. Hắn mời Lâm San San ngồi trên ghế sơ lan, rồi lạnh lùng nói, nơi này chính là hàn xá, cô ngồi đợi một chút, ta sẽ lấy tiền cho cô. Lâm San San nhìn bên cạnh ghế có vài đống quần áo dơ, chết nổi là bên trên còn có một món nội khố không biết là của Tiểu Lôi hay Ngô đạo tử. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn nữa. Tiểu Lôi vội vàng vào phòng lấy vài chục đồng đặt vào tay nàng, mỉm cười nói, tốt rồi, chỗ tiền này để cô đi taxi về nhà. Nói xong hắn chuyển sang bộ dáng chuẩn bị tiền khách. Lâm San San lý nhí nói cảm ơn, rồi miễn cưỡng đứng lên. Nhưng sau lúc đó một chuyện rất không đúng lúc xảy ra. Hai người đều nghe thấy tiếng ủng ục vang lên. Rất rõ ràng là tiếng bao tử của ai đó đang đói bụng phát ra tiếng động. Tiểu Lôi nhìn Lâm San San mặt không đổi sắc, vẻ mặt vô tội. Tối nay, tại đài quyền đảo xã đoàn, hắn đã ăn cơm hộp miễn phí rồi. Âm thanh đó tự nhiên không phải do hắn phát ra. À, anh, nhà anh ăn cơm chưa? Lâm San San mặt đỏ bừng, lý nhí nói tựa hồ rất xấu hổ. Tôi, ví tiền của tôi đã bị cướp, không có tiền ăn cơm tối. Tiểu Lôi lập tức trong lòng kêu khổ. Không có tiền ăn cơm tối, chẳng lẽ trong nhà ngươi tiền ăn cũng không có sao? Theo lương tâm mà nói, Tiểu Lôi không muốn quản việc không đâu. Đồ ăn trong nhà mình tự nhiên là có, nhưng con gái người ta đã mở miệng muốn ăn, chẳng lẽ Tiểu Lôi còn không biết ngượng xua đuổi người ta sao? Nhưng sự tình trên đời này có mở đầu, sự tình tiếp sau cũng là thuận lý thành chương. Sau khi ăn xong một tô mì, nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Lâm San San sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ mặt có vài phần bất hảo. Nàng đẩy tô mì ra trước mặt, nhìn Tiểu Lôi ảo não, tựa hồ không biết nói sao. Tiểu Lôi trong lòng cảm thấy bất diệu. Quả nhiên, Lâm San San lại một lần nữa đỏ bừng mặt, thì thầm, tôi, chìa khóa nhà tôi nằm trong ví đã bị cướp, nhà tôi cũng không có người, tôi không tìm được người làm mở khóa. Anh xem có thể cho tôi ngủ ở đây một đêm không? Âu âu cái xx ngươi. Tiểu Lôi chửi thầm, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, chỉ lạnh lùng nói, cô có thể đến cục cảnh sát báo án, chỉ cần chứng minh thân phận, cảnh sát sẽ giúp cô mở khóa. Lâm San San lập tức lộ ra vẻ mặt hơi kỳ dị, lý nhí nói, tôi không tiện đến cục cảnh sát, vì sao? Tiểu Lôi rốt cục không nhịn được, không nghĩ đến sự tình lại phức tạp như vậy. Mắt Lâm San San lại đỏ lên, thân mình bắt đầu run run, lập tức ứa nước mắt, bắt đầu khóc thút thít. Âu âu cái xx ngươi, lão tử xuất môn không xem ngày, nhặt lấy phiền toái mang về nhà a. Nữ nhân là một loại động vật kỳ quái, nhiều khi nếu ngươi gặp được trong những nữ nhân hiếm có đó, bọn họ không những ăn của ngươi, uống của ngươi, cuối cùng còn lấy mất tiền của ngươi. Tiểu Lôi ngũ lục, căn phòng ta hiện tại ở không phải là của ta, là của người khác. Nếu đến cục cảnh sát báo án yêu cầu mở khóa, cảnh sát nhất định sẽ yêu cầu để người cho mượn phòng xuất hiện, nhưng đã trễ thế này, ta không tiện đi tìm chủ phòng. Hơn nữa cho dù cảnh sát giúp ta mở cửa, nhưng sau khi mở khóa, ta một nữ hài tử đã trễ thế này, cũng không có cách lắp lại một cái khóa mới. Hiện tại chỉ an cũng không được tốt, ta một mình trong nhà, cửa chính không thể khóa lại. Lâm San San dè đặt nói ra lý do của mình, vẻ mặt rất đáng thương. Cha mẹ cô đâu? Tiểu Lôi cau mày, tôi không có cha mẹ. Sắc mặt Lâm San San trở nên ảm đạm, lành lạnh nói, lúc tôi 13 tuổi, cha mẹ đều đã qua đời, ta chỉ sống một mình. Tiểu Lôi gật gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Thân thế đối phương và mình tương đồng, bất quá mình còn có lão thần côn có thể nhờ cậy, cũng tính là khá hơn một chút. Tôi cũng không muốn làm phiền anh, tôi biết thanh danh của tôi tại trường học không được tốt, đại khái chắc anh cũng có nghe nói qua, cho nên cũng không thích tôi. Lâm San San trên mặt hơi giật giật, hạ giọng nói, nếu anh không tiện nói, có thể cho tôi mượn thêm một chút tiền, tôi ra ngoài tìm nhà trọ ngủ một đêm, tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh. Tiểu Lôi trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng mới nhàn nhạt nói ra một câu, trong nhà ta không có dư giường, nếu cô không chê, tối nay có thể ngủ trong phòng thúc thúc ta à, hai ngày nay lão không có nhà. Nói xong, Tiểu Lôi cầm cái tô trên bàn đi vào bếp. Khó mà làm được một chuyện tốt, coi như tích đức đi, mấy năm nay cùng với cái lão gia hỏa Ngô đạo tử làm không ít chuyện xấu ở khắp nơi, tích một chút đức, cũng miễn cho sau này gặp báo ứng. Tiểu Lôi tự an ủi. Bất quá không được bao lâu, hắn đã bắt đầu hối hận. Chuyện đầu tiên, khí hậu rất nóng, mà cuộc sống của Tiểu Lôi và Ngô đạo tử cũng không giàu có, trong nhà tự nhiên là không có máy lạnh, trong không khí oi bức, mọi người trong nhà đều mặc đồ lót. Ngày thường, Tiểu Lôi và Ngô đạo tử hai người đều là nam nhân nên không sao cả, có thể mặc đồ lót đi tới lui trong nhà, mà hôm nay lại không được, dù sao trong nhà cũng có một cô gái. Chuyện thứ hai, không khí nóng như vậy, buổi tối luôn muốn tắm rửa, nhưng tắm xong làm sao thay quần áo đây? Nhà Tiểu Lôi không có quần áo nữ, chỉ có thể tìm một cái áo đàn ông sạch sẽ đưa cho Lâm San San. Có thể tưởng tượng một chút, Lâm San San dù sao cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, có thể là một thiếu nữ được đám con nhà giàu ưng ý, tự nhiên là có một chút tiền vốn nhất định. Dù sao cũng không có một kẻ có tiền nào dám bỏ tiền bao dưỡng một con khủng long. Mặt mũi Lâm San San có thể chấm 8 điểm, mà cơ thể có thể chấm đến 9 điểm. Hơn nửa cơ thể nàng so với các thiếu nữ đồng tuổi còn non nớt, có vài phần phong vận thành thục kiều mị hơn. Buổi tối, Lâm San San tắm rửa xong, khi mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình đi ra, phía dưới chiếc áo lộ ra một đôi chân trắng đẹp thon dài, làm tim Tiểu Lôi không nhịn được lại hung hăng đập mạnh mấy lần.